Edit, tiểu sa, beta, su thu giật bạch một đêm không về, như thể đoán trước được sự việc, chỉ sợ sau khi anh trở về cũng không muốn bước vào căn phòng này, thậm chí là toàn bộ khách sạn, nhưng buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Tả Ninh đến phim trường cũng không nhìn thấy thu giật bạch, ngược lại mọi người ở đoàn phim giật mình khi thấy cô xuất hiện, lúc này cô mới chợt nhớ, theo kế hoạch ban đầu hôm nay thu giật bạch muốn đưa cô đi mộ viên viếng người nhà. Hai người còn muốn nghiêm túc mở lòng để nói chuyện, chuyện đó, Thu Giật Bạch đã sớm sắp xếp, thậm chí lúc trước trong đoàn phim còn có người trêu chọc bọn họ, hỏi có phải muốn đi lãnh chứng hay không, Tả Ninh chỉ xấu hổ mà cười cười, nhà anh ấy có việc phải xử lý, tôi không giúp được cho nên đến đây, Cao Hạ nhìn cô, không nói gì, cả buổi sáng đi theo đạo diễn quay phim, thời điểm giữa trưa ăn cơm mới ngồi đối diện Tả Ninh hỏi, không có chuyện gì chứ. Tả Ninh lắc đầu, trừ bỏ cảm giác mệt mỏi, ngược lại không có cảm giác gì kịch liệt, đau cùng hận cũng tốt, tựa hồ giờ phút này cô nên có nhưng cô không có tinh thần để nghĩ đến điều đó, cô nghĩ gọi cho Thu Giật Bạch, hỏi tình hình hiện tại của anh nhưng cầm di động lên lại do dự. Cuối cùng phó đạo diễn nói Thu Giật Bạch vẫn luôn tắt máy, mới không làm cô thêm rối rắm nữa, đần độn cả một ngày, ngày hôm sau khi đến phim trường, Thu Giật Bạch vẫn không xuất hiện. Di động vẫn tắt máy. Mọi người cho rằng nhà của anh thật sự có chuyện lớn, liền nghe theo đạo diễn dẫn dắt tiếp tục quay, đến buổi chiều, Cao Hạ rốt cuộc không nhịn được hỏi cô và Tiểu Bạch có phải xảy ra vấn đề gì không? Nếu nhà họ Thu có việc tôi sẽ biết, cậu ta cũng không tắt máy lâu như vậy, Tả Ninh vô lực nhìn anh cười cười, còn chưa kịp nói gì thì di động đã vang lên, cô trố mắt nghĩ nếu là Thu Giật Bạch cô nên nói gì? Anh sẽ nói gì? Sau khi mở ra thì thấy trên màn hình người gọi là Lạc Tiểu Đồng. Các cô là bạn tốt cơ hồ mỗi ngày đều ở trên WeChat hàn huyên vài câu nhưng thật ra rất ít khi gọi điện, Tiểu Đồng, Ninh Ninh, bên kia đột nhiên khóc giống lên, Tả Ninh lập tức bối rối, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, không phải tớ kéo dài, Ninh Ninh tớ thật sự không biết phải làm sao, bây giờ trừ bỏ cậu tớ không biết tìm ai, Ninh Ninh, Tả Ninh lập tức đến bệnh viện, đã là một giờ sau. Trừ bỏ Lạc Tiểu Đồng và Tiền Nhã, cha mẹ của Tần Miên Miên cũng ở đó, nhưng nằm trong phòng bệnh, không phải là Tần Miên Miên, mà là một người đàn ông hơn 30 tuổi, Bành Phi là vị hôn phu của Tần Miên Miên sau khi tốt nghiệp tự mình gây dựng sự nghiệp, mở một công ty nhỏ, mấy năm nay công ty phát triển tốt và lợi ích cũng không tồi, quy mô ngày càng lớn, không ai nghĩ bởi vì thị trường biến động công ty liên tiếp xảy ra chuyện, cũng may gần đây bị công ty lớn tên là Minh Khải nhìn trúng. Hai bên vẫn đang bàn về việc thu mua, sáng nay khi thương nghị, lại đột nhiên nổi lên tranh chấp, Bành Phi tính tình nóng nảy hướng đối phương mà đánh, Tần Miên Miên sốt ruột bảo vệ chồng, hoảng sợ cầm dao gọt trái cây hù dọa họ, kết quả là làm bị thương giám đốc bên kia, người thì cứu được rồi nhưng Tần Miên Miên cùng Bành Phi đều bị cảnh sát đưa đi, bọn họ không chịu bỏ qua, Dượng và dì đã cầu xin rất lâu, bọn họ nói nhất định phải ngồi tù. So với Lạc Tiểu Đồng khóc không thành tiếng, Tiền Nhã có vẻ bình tĩnh hơn, đem tình huống kỹ càng nói cho Tả Ninh, lồng ngực vỡ mạch máu, vết thương đó chỉ tính là ngộ thương mà cũng bị phạt tù. Tả Ninh cắn môi, nỗ lực nghĩ đủ loại biện pháp nhưng nghĩ thế nào cũng không ra biện pháp giải quyết, bạn trai cậu. Tiền Nhã có chút khó xử, Ninh Ninh tớ biết không nên nói với cậu chuyện này, chúng tớ không quen biết nhân vật gì lớn, khả năng bạn trai cậu. Cô còn chưa dứt lời, Tả Ninh đã lấy ra di động gọi cho Thu Giật Bạch, cô tin tưởng mặc kệ tình trạng giữa bọn họ thế nào, chỉ cần cô mở miệng, anh nhất định sẽ giúp cô, lấy tài lực cùng địa vị của tập đoàn Thu Viễn, có lẽ sẽ giúp được, hơn nữa, Thu Giật Bạch là duy nhất, cô nguyện ý xin giúp đỡ, muốn ỉ lại anh, chỉ là trong di động truyền đến một giọng nữ lạnh băng, anh vẫn tắt máy, dừng một chút, cô gọi cho Cao Hạ, bên kia nhanh chóng bắt máy. Vừa rồi đi gấp như vậy, không có việc gì chứ, Thu Giật Bạch về phim trường chưa, không có, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, Cao Hạ, có thể giúp cô sao? Nghe ngữ khí của anh, rõ ràng là đang quan tâm cô, ý niệm này lóe lên trong đầu Tả Ninh một chút, lập tức bị cô phủ định. Chính cô nói giữa họ không thiếu nợ nhau, huống chi Cao Hạ đã giúp cô rất nhiều, anh lại bận rộn như vậy, cô không nên làm phiền anh, cô có thể tìm ai đây? Thu Giật Mặc, người đàn ông mặt lạnh kia. Giữa bọn họ là một trò chơi, sao cô có thể đi cầu xin anh? Còn anh sao có thể đồng ý giúp cô, Ninh Ninh? Lạc Tiểu Đồng muốn nói rồi lại thôi, bệnh viện này, là của nhà họ Phương, cậu cùng Phương Kinh Luân không phải, tớ không biết bệnh viện này có giúp được hay không, chỉ là Tả Ninh sửng sốt một chút sau đó cười khổ. Bệnh viện khẳng định sẽ tận lực cứu người, người của bệnh viện cũng giúp được ngược lại đại nghiệp nhà họ Phương khả năng có thể giúp được. Nhưng như vậy thì sao? Trước kia cô đã thiếu Phương Kinh Luân rất nhiều ân tình, hiện tại nhiều năm không gặp, ngày thường còn không liên hệ, cô lại đột nhiên cầu xin anh giúp đỡ. Huống chi người ta còn đang ở nước ngoài, tớ vào nói chuyện với bọn họ. Tả Ninh sửa sang quần áo, đi vào phòng bệnh, nhìn cha mẹ Tần vẫn cầu xin người đàn ông kia, chậm rãi nói, ông chính là tôn tổng của Minh Khải, người đàn ông trên mặt đều không kiên nhẫn, cầu tình thì không cần. người đã bị bắt kế tiếp đều giao cho cảnh sát. Tả Ninh định thần, tôi biết chuyện này là bạn tôi sai, nhưng cô ấy trong tình thế cấp bách mới ngộ thương người. Tiền thuốc men của quý viên chức công ty, phí hộ lý hậu kỳ, hoặc là những phí yêu cầu khác, tôi sẽ trả. Tôi chỉ có một thỉnh cầu, chúng ta hai bên nên giải hòa đi, việc ra tòa án, khoan hãy quyết định, nếu tôi không đồng ý thì sao? Người đàn ông khinh miệt mà cười cười, thực ra, chút tiền đó. Công ty căn bản không để bụng, việc hai người bạn của cô ở công ty nháo loạn, luật sư của chúng tôi sẽ làm cho họ trả giá đắt. Nếu không người ngoài sẽ nghĩ tập đoàn Châu Ngươi dễ bị bắt nạt. Tả Ninh sửng sốt, tập đoàn Châu Ngươi. Minh Khải, là công ty con của tập đoàn Châu Ngươi, chương 45, em đã ngủ với bao nhiêu người, tập đoàn Châu Ngươi và tập đoàn Thu Viễn cùng ở trong một khu thương nghiệp, chỉ cách nhau giữa hai con phố, đứng ở con phố đối diện nhìn đám người từ trong tòa nhà văn phòng đi ra. Tả Ninh nắm chặt di động, một lần nữa, gọi cho Thu Giật Bạch, anh vẫn tắt máy, cắn chặt răng, cô bấm vào WeChat của Thu Giật Bạch ghi mấy chữ, chúng ta chia tay, chỉ có như vậy, cô mới không lấy thân phận là bạn gái Thu Giật Bạch đi làm việc kế tiếp, chỉ có như vậy, cô mới có thể an ủi chính mình, đem thương tổn của Thu Giật Bạch giảm đến thấp nhất, hiện tại là giờ tan tầm cao điểm, lầu một đại sảnh mọi người đều ra về, chỉ có Tả Ninh nhanh chóng bước xuyên qua đám người đi thẳng vào bên trong. Cô sợ Du Hạo Nam đã trực tiếp đi thang máy xuống bãi đỗ xe, cô cũng sợ hôm nay Du Hạo Nam căn bản không tới công ty, vừa rồi ở bệnh viện, cô nói với Tôn Tổng muốn cùng Du Hạo Nam nói chuyện, Tôn Tổng còn đối với cô cười chào phúng nhưng loại chào phúng này xác thực cũng không sai, đáng tiếc Tôn Tổng kia không chịu gọi cho Du Hạo Nam, cô nhất thời không biết hỏi ai, chỉ có thể một mình đến đây thử vận, trước sảnh mọi người đều vội vàng tan tầm, Tả Ninh đi qua lễ phép hỏi. Xin chào, tôi là biên kịch Tả Ninh của bộ phim Ra muốn tìm chủ tịch Du, cô còn chưa nói xong, nữ thư ký đã không kiên nhẫn hướng cô ồn ào, ai cũng đều muốn gặp chủ tịch, tôi nói phụ nữ các cô nhiều không đếm hết. Chủ tịch rất bận, không rảnh gặp các cô, cũng không nhìn xem chính mình, biên kịch. Đầu năm nay có quá nhiều biên kịch, dưa vẹo táo mứt đều có thể trở thành biên kịch, lúc này đại sảnh vốn dĩ nhiều người, giọng của nữ thư ký rất lớn. Nháy mắt rất nhiều người quay lại nhìn. Nhưng trong ánh mắt của những người đó đều là sự châm chọc, nhìn dáng vẻ ngày thường phụ nữ đến tìm Du Hạo Nam không ít, Tả Ninh bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, đang muốn căng ra đầu tiếp tục nói, sao? Trước sảnh công ty của chúng ta, người nào có bản lĩnh nói chuyện không khách khí như vậy, thanh âm của anh lực xuyên thấu rất mạnh, cho dù ở đại sảnh nhiều người ồn ào, cũng khiến đám người đang sôi nổi phải im lặng. Tả Ninh quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông anh Tuấn mặc áo sơ mi hồng nhạt đi tới chỗ đám người kia, liếc mắt nhìn Tả Ninh một cái, tiếp tục trêu chọc, hơn nữa là đối với mỹ nữ, như vậy có phải không lễ phép hay không, mấy người nhân viên trước sảnh đều bị dọa sợ, đứng dậy gật đầu chào hỏi, Dương Tổng, cái người gọi là Dương Tổng ánh mắt vẫn đặt trên người Tả Ninh, cô là biên kịch. Biên kịch tốt à, rất tài hoa, tôi thích nhất có phụ nữ trong đó. Anh ta là người mới nhậm chức tổng tài Dương Cảnh Diệu. Du Hạo Nam một thân tây trang đen cũng từ trong thang máy chuyên dụng chậm rãi đi tới, cười như không cười nhìn Tả Ninh, tới tìm tôi, Tả Ninh cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn bình tĩnh định thần, phải, Du Hạo Nam cười nhạo một tiếng, thật không nghĩ tới, có một ngày em lại đến tìm tôi, người phụ nữ của cậu. Dương Cảnh Diệu tiếc nuối lắc đầu, không thú vị, đêm nay không cùng cậu đi ăn cơm. Chính cậu tăng ca giải quyết việc của mình đi, Du Hạo Nam không để ý đến anh ta, chỉ tiếp tục nhìn Tả Ninh, chuyện gì, việc viên chức công ty của con Minh Khải của các người, tôi muốn cùng anh nói chuyện, Du Hạo Nam nhăn nhăn mày, nhìn về phía Dương Cảnh Diệu, người đằng sau vô tội nhún nhún vai, loại việc nhỏ này, tôi làm sao biết được, tiếp nhận ánh mắt sắc bén của Du Hạo Nam, Dương Cảnh Diệu chỉ có thể bất đắc dĩ lấy di động ra, được rồi. Tôi sẽ hỏi thử xem, Du Hạo Nam quay đầu lại nhìn nữ thư ký lúc này nói chuyện với Tả Ninh, ai tuyển cô vào. Không ai nói với cô, chức trách của thư ký trước sảnh là gì, dứt lời đem ánh mắt rời về phía mấy người trước sảnh, có thể gặp hay không thể gặp, người tới đều là khách, nếu yếu tố cơ bản này cũng không biết, làm xấu hình tượng công ty, có thể cùng cô ta, hiện tại rời khỏi công ty, Tả Ninh lần đầu tiên thấy Du Hạo Nam thịnh khí lăng nhân như vậy. Không giống như ngày thường khiến cho người ta chán ghét, cũng không ngẫu nhiên âm dương quái khí, mà làm cho người ta kính phục nể sợ, một loại khí thế vương giả chói mắt. Thịnh khí lăng nhân, chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng sợ hãi, nghe Dương Cảnh Diệu nói đại khái tình huống, Du Hạo Nam lại cười như không cười ánh mắt nhìn Tả Ninh, em tới tìm tôi, là thay bạn em cầu tình, phải, vậy em dựa vào cái gì kết luận, tôi sẽ giúp em, không dựa vào cái gì. Tôi chỉ là bất quá, đến đây thử xem mà thôi. Tả Ninh vốn có chút khẩn trương, nhìn xung quanh không ngừng có ánh mắt tò mò nhìn cô, cảm giác lưng cô như bị kim chích, chúng ta có thể nói chuyện riêng không, nhìn bộ dáng co quắp của cô, Du Hạo Nam nhướng mày, được, đi văn phòng của tôi, hai người chúng ta, không ai quấy rầy, thanh âm anh lớn lên, cố ý nhấn mạnh, hai người, ngữ khí này ai nghe cũng thấy ái muội đến cực điểm, Tả Ninh hai má nóng lên nhưng thấy anh đã xoay người đi đến thang máy.